Chương 1203, Xạ Cụ Dạ Công Chu A, cầu toàn định. Chương 1203, Xạ Cụ Dạ Công Chu A cầu toàn định. Lớn buổi tối, mới vừa lên đèn, thành phố điểm một cái quang mang vẫn ở chỗ cũ long lánh, nhưng phần lớn người cũng đã đúng tiến nhập trong mộng đẹp thời điểm. Trương Tường cũng là từ Suzuki dị dỗ kỳ trịa trong trang viên vô thanh vô tức địa tàu đi ra. Dựa vào hắn tiềm hành nhẫn thuật, người thường muốn phát hiện hắn, thực sự đúng không thể sự tình. Còn như cao khoa học kỹ thuật, Trương Tường trực tiếp một cái thổ độn nhận thuật cũng đã là giải quyết rồi. Càng chưa nói, Trương Tường đã sớm đang cùng Suzuki dị dỗ kỳ chia nắm tay thời điểm, cũng đã là một cái không gian tọa độ tiêu ký đến rồi trên người của đối phương. Nếu không, hiện tại đúng là không có bao nhiêu thủ hạ chính là Trương Tường, muốn biết Suzuki dị dỗ kỳ chia ở nơi nào đặt chân, hay là muốn tốn hao không phải thiếu thời gian. Bất quá, giữa lúc Trương Tường đi dạo ở đường phố trên mặt, đang thấy đến phát chán muốn trở về thời điểm. Trương Tường hai mắt cũng là hơi nheo lại, nhìn về phía thành thị phương hướng ngoại ô ma lực ba động. Trương Tường cũng là đột nhiên cảm thấy một hồi ma pháp ba động, từ đàng xa chấn nhỏ trên truyền lại mà tới. Ở thoáng mà suy tư một chút kia cái địa phương đến cùng đúng cái gì địa phương sau đó, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười tới. Hữu Chi thành phố Hữu Chi tiểu học phụ cận công viên sao Trương Tường cũng là nhớ lại, hiện tại hắn nhà thành thị, cũng là xạ cụ dạ chỗ ở Hữu Chi thành phố. Về phần đang xạ cụ dạ chu vi gặp phải ma pháp ba động, vậy liền không hề nghi ngờ đúng kho cột mốc đường mới có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy tới. Muốn đến nơi này, Trương Tường cũng là cảm thấy rất lâu không thấy xạ cụ dạ, không khỏi đúng bước nhanh hơn, cả người biến mất ở đường phố trong bóng tối. Sau nửa giờ, Trương Tường cũng đã là đi tới Hữu Chi tiểu học phụ cận. Bất quá, lúc này hắn lại là có chút lạc đường. Dù sao, Hữu Chi thành phố hắn lại chưa có tới, vừa không có phụ cận bản đồ chi tiết, hơn nữa từ nửa giờ sau tản mát ra ma pháp ba động tới nay, tấm kia kho cột mốc đường cũng là không còn có bộc lộ ra bất kỳ khí tức gì tới, muốn tìm được thật sự chính là có chút chắc trở. Chỉ bất quá đang ở hắn có chút phiền não, muốn gọi điện thoại cho xạ cụ dạ thời điểm. Một hồi kịch liệt ma pháp ba động, cũng là lại một lần nữa mà sóng gió nổi lên. Hơn nữa, lúc này đây kèm theo một trận này ma pháp ba động dập dờn bồng bềnh, mặt khác một hơi có vẻ non nớt quen thuộc ma pháp ba động, cũng là dập dờn bồng bềnh lên. Xạ cụ dạ sao Trương Tường mặt trên lộ ra hoài cựu nụ cười đến, cả người cũng là đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo hư ảnh, hướng lấy ma pháp ba động truyền lại mà đến phương hướng phóng đi. Mà lần này, bởi ma pháp ba động liên tiếp không ngừng, còn có khoảng cách rất gần duyên cớ, Trương Tường cũng là hao tốn không đến lượng phút mà thôi, cũng đã là đi tới Hữu Chi tiểu học phụ cận công viên. Mà ở một người phương đi hệ nở, xạ cụ dạ cũng là lâm vào một hồi trong khổ chiến. Cất dấu hắc ám lực lượng chìa khóa A, ở trước mặt ta biểu hiện ngươi lực lượng chân chính hiện tại lấy ngươi chủ nhân, xạ cụ dạ tên mệnh lệnh ngươi nhất nhất phong ấn giải trừ nhảy bài người mặc lam sắc tương tự với chết kho nước ngay cả thân nội y y. Bên ngoài bộ trưởng bạch làm xen nhau áo khoác, còn ăn mặc màu xanh nhạt trưởng tất chân, hai tay mang bạch thủ sáo, thân thể bên ngoài còn bộ nhất kiện ở trước ngực kết xuất một cái nơ con bướm tới áo khoác ngoài màu đỏ, trên đỉnh đầu cũng là mang. Đỉnh đầu màu đỏ mũ, lộ vẻ đến mức dị thường khả ái mê xạ cụ dạ thi triển ra cờ lão bài tới. Một đôi màu trắng tiểu cánh, ở xạ cụ dạ dày hai bên nổi lên, theo xạ cụ dạ nhảy lên mãnh liệt mà dẫn dắt thân thể của nàng. Lấy tốc độ cực nhanh né tránh qua đây. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, đang ở xạ cụ dạ bên cạnh cách đó không xa một khối lớn lớn tảng đá, cũng là đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất oanh đánh ra một cái hầm động tới. Hơn nữa, cái này còn không có xong đâu. Chỉ thấy một cái phấn điêu mảnh nhỏ mài, toàn thân đều là màu hồng, tản ra cường đại ma lực tiểu cô nương cũng là hơi có chút bất mãn mà nhếch lên miệng nhỏ tới. Tỉ tỉ. Tới theo ta so khí lực ra cái kia màu hồng tiểu cô nương vừa nói, một bên cũng là đem trước người của nàng có ít nhất 10 tờ N nặng ẻm bổ lệ ổng thang trưởng, cho mang lên, mãnh liệt về phía xạ cụ dạ phương hướng ném tới. Xạ cụ dạ, nhanh lên một chút mau tránh ra tránh ở một bên biết thế sắc mặt đại biến, vội vàng hướng xạ cụ dạ phương hướng la lớn. Mà xạ cụ dạ sắc mặt cũng biến đổi, chợt hay dùng nhảy bài chợt hiện tránh khỏi. Âm ấm mà một tiếng vang lên. Cái kia ẻm bố lệ ổng thang trượt trượt mà đánh tới trên mặt đất, nhất thời toái thạch vẩy ra. Thì ra, cái kia thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, cũng là thèm ở kia mà. Thế nhưng, vừa lúc đó, Hơn 10 khỏa bởi vì ẻm bổ lệ ổng thang trượt trúng kích, mà bay bắn ra hòn đá nhỏ, cũng là chợt mà biến thành từng cục chừng 2 thước đường kính đá lớn, vẫn duy trì nguyên lai tốc độ không thay đổi hướng về xạ cụ dạ hoành kích mà tới. Không được xạ cụ dạ sắc mặt chợt biến, muốn lợi dụng nhảy lá bài cờ lão né tránh đi qua. Bất quá, vừa mới dùng the dùn né tránh nàng, lúc này lại vẫn là ở giữa không trung, đã là không còn kịp rồi. Nhìn kia đá lớn nghiền ép lên đến, xạ cụ dạ sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, không khỏi đúng nhắm hai mắt lại, hai tay chắn trước mặt của mình, hy vọng chính mình sẽ không bị đụng chết. Thế nhưng, chính là vào lúc này, nàng cũng là một tay chợt vươn ra, ôm lấy thân thể của nàng một la, sau đó nàng lại đột nhiên mà cảm thấy thân thể của mình chợt dừng lại, lâm vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Bởi vì quán tính nguyên nhân, hai tay của nàng còn đặt ở đối phương trước người. Không kịp xem người đến là ai, xạ cụ dạ cũng là mặt lộ ra nóng nảy mà hô lên. Cẩn thận, có xạ cụ dạ lo lắng hướng về đối phương hô. Thế nhưng, còn không có đợi đến nàng thoại ngữ nói xong, kia hơn 10 khối đá lớn cũng đã là nghiền ép qua đây. Liên tiếp mấy tiếng phanh, phanh, phanh tiếng âm vang lên, kia hơn 10 khối đá lớn chợt mà đánh tới trên mặt đất vạch ra hơn 10 nói khe rãnh tới. Cùng lúc đó, xạ cụ dạ cũng là cảm thấy ôm lấy trên thân thể người của chính mình truyền lại tới một hồi hơi nhỏ trùng kích, thân thể không khỏi đúng bên ngoài sau hoạt động hạ. Thế nhưng, nhắm chặt hai mắt xạ cụ dạ, lại đúng rất rõ ràng cảm thụ được mình còn sống, cũng không có bị bất kỳ thương tổn. Ai ta không có có sự tình xạ cụ dạ mặt trên lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Mà lúc này đây, nàng mới xem như xem rõ ràng ôm lấy thân ảnh của nàng. Trương tường ố nỉ chẹn xạ cụ dạ mặt trên lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt đến, vòng quanh trương tường cổ, liền ôm lấy hắn. Chỉ bất quá, xạ cụ dạ rất nhanh thì đúng nhớ lại mục đích của chính mình tới. Trương tường ố nỉ chẹn, ngươi là thế nào tránh thoát này đá lớn xạ cụ dạ có chút ngạc nhiên mà hỏi, một bên cũng là nghiêng đầu. Chỉ bất quá, khi nàng chỉ là chuyển qua một nửa đầu, nàng cũng đã biết. Ở trương tường đưa ra tay trái trước, liên tiếp 3 viên đá lớn trọng điệp lấy sông đánh đến cùng một chỗ. Thế nhưng, cái này 3 khối đá lớn đều là ở trương tường tay trái trước ngừng lại, bị trương tường để cản lại. Chứng minh chính là trương tường một con kia đưa ra tay trái, đã là thật sâu không vào kia trước nhất một viên đá lớn chi bên trong tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.